Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Liễu Đình bị đưa đi cục cảnh sát, tuy rằng chỉ là bị giam giữ một đoạn thời gian, không có chịu tội lớn, nhưng Liễu Đình lòng tự trọng cùng kiêu ngạo đều bị hoàn toàn dẫm đạp. Nàng thậm chí cảm giác mỗi một cái xem nàng người trong mắt đều mang theo châm chọc cùng cười nhạo, bọn họ chê cười nàng vì bò lên trên một người nam nhân giường, cho hắn hạ mê dược. Đáng tiếc nàng cởi quần áo đứng ở trước mặt hắn cũng không có thể đem người câu dẫn đến, cuối cùng lại vẫn là bị đuổi ra cửa phòng, giao cho cục cảnh sát điều tra bắt giữ, lưu lại án đế, cả đời hổ thẹn bọn họ chê cười nàng một nữ nhân như thế cho không, cư nhiên cũng vô pháp khiến cho nam nhân hứng thú. Ngay cả trở lại trường học về nàng đồn đãi càng diễn càng liệt, cũng càng đáng sợ, bọn họ còn lời đồn nói nàng cùng mấy nam nhân cùng nhau chơi. Nào đó nam đồng học xem ánh mắt của nàng đều mang theo tình dục thăm viếng cùng đánh giá, bọn họ xem nàng ngực cũng xem nàng chân, ngẫu nhiên còn sẽ nói chút hạ lưu nói trêu chọc nàng. Dưới tình huống như thế, Liễu Đình liền tính nói cho chính mình không cần đi để ý bọn họ, cũng vô pháp làm được chân chính nhìn như không thấy. Nàng chỉ có thể thỉnh mấy ngày giả về nhà tu dưỡng, Liễu Mẫu cũng bởi vì chuyện của nàng trên mặt không ánh sáng, trước kia có bao nhiêu sùng nàng, hiện tại liền có bao nhiêu không thích nàng. Nhìn nàng khi luôn là lắc đầu thở dài, ngay cả nhất che chở nàng Liễu Hiên cũng không hề giúp nàng nói chuyện, bọn họ đối nàng quá thất vọng, nếu quyết định đi làm vì cái gì muốn thất bại. Bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ bị cửa trách trào phúng, một chút mặt mũi cũng không. Liễu Đình còn nghĩ tới liên hệ cho nàng dược người, hiện giờ nàng tuy rằng thất bại, tốt xấu cũng là một cái dây thường thượng châu chấu, nàng đã xảy ra chuyện đối phương tổng không thể làm như không thấy. Đáng tiếc. Lúc trước tới tìm nàng cao lớn nam nhân vốn là không lưu lại dư thừa liên hệ phương thức, chỉ là cho nàng dược, nói cho nàng nhưng thật ra trực tiếp đi trên thuyền công tác liền hảo, khác đều đã vì nàng an bài thỏa đáng. Nàng liền tính muốn tìm, mênh mang biển rộng từ đâu tìm khởi. Huống chi từ nàng sau khi thất bại, đối phương liền không còn có xuất hiện qua. Liễu Đình rất khổ sở, cũng càng thống khổ, cả ngày đều sinh hoạt ở hối hận cùng phẫn hận. Chính là trong mộng đều có thể mơ thấy cái kia ôn nhuận thiếu niên đẩy ra nàng khi đáy mắt lộ ra chán ghét cùng ghét bỏ. Chính là đối với Diệp Chan khi, hắn lại là như vậy vui mừng, thâm tình nhìn chăm chú có thể làm người mê muội. Như vậy nàng trong lòng tự nhiên đầy cõi lòng thù hận, mà Diệp Chan liền thành nàng trực tiếp nhất trả thù đối tượng. Nàng chán ghét Diệp Chan, hận Diệp Chan, làm nàng đi đến hôm nay tình trạng này, là Diệp Chan. Nếu không có Diệp Chan thì tốt rồi, chỉ cần Diệp Chan biến mất. Như vậy nàng sở hữu không thoải mái cũng sẽ đi theo biến mất. Đối, nàng muốn Diệp Chan biến mất. Diệp Chan như vậy hư, liền bởi vì có cái tốt ra thế cho nên tất cả mọi người phùng nàng, nịnh hót nàng, liền tính đã làm sai chuyện tình cũng không ai sẽ chỉ trích nàng. Sẽ có người cho nàng thu cục diện rối rắm, còn có thể được đến tiểu thái tử thích. Nàng là quý giá tiểu công chúa, mà nàng chỉ là tiểu công chúa bên người không chớp mắt nha hoàn. Diệp Chan có cái gì hảo? Nàng dựa vào cái gì? Trừ bỏ kia tốt ra thế, nàng rõ ràng cái gì đều không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ như vậy vừa ra, liền rốt cuộc ngăn không được. Liễu Đình tâm thần bị tra tấn, ý tưởng cũng càng ngày càng cực đoan, chỉ nghĩ Diệp Chân có thể biến mất. Nàng từng vài lần đi Diệp ra cửa nhìn lén, rất nhiều lần đụng tới Phó An đưa Diệp Chân trở về. Nàng nhìn nàng ái mộ nam nhân như vậy ôn nhu lại sùng nịch ôm một nữ nhân khác. Nhìn hắn hôn môi nàng, vì nàng mê muội. Nhìn hắn đối Diệp Chân lộ ra chỉ có tình yêu buông xuống thần sắc. Diệp Chân cũng xứng, đó chính là cái kiêu ngạo ương ngạnh ác ma. Nếu không có Diệp Chân thì tốt rồi. Thương là Liễu Đình từ cái kia người theo đuổi nơi đó trộm tới, nàng ước đối phương ra tới ăn cơm, trên bàn cơm nàng khóc lóc kể lể trong khoảng thời gian này tao ngộ, nói nàng căn bản chính là bị hãm hại bôi nhọ, đối phương thực thích nàng, hẳn là tin nàng lời nói, vẫn luôn an ủi nàng, cổ vũ nàng, sau đó hai người cùng nhau uống nhiều mấy chén. Nàng thừa dịp hắn say đảo sau khẩu súng cầm lại đây. Nàng cũng không biết vì cái gì, kia một khắc, nàng sẽ thuận tay đem thương sờ ở trong tay, sau đó thất tha thất thểu, ra tiệm cơm, đánh xe tới rồi Diệp ra cửa. Liễu Đình sẽ sử súng ống, nàng đi theo Diệp Chân đám kia phú nhị đại kiến thức quá không ít, cưỡi ngựa xạ kích là nhất cơ sở ngoạn nhạc, nàng rất có thiên phú, huấn luyện viên đều nói nàng có thể tính nửa cái tay súng thiện xạ. Nàng một đường tới rồi Diệp ra ngoài cửa. Cảm giác cả người máu đều ở sôi trào, nàng thực khẩn trương muốn lùi bước, lại thực bức thiết không muốn quay đầu lại. Thẳng đến thấy Phó An cùng Diệp Chân không coi ai ra gì ở bên trong xe hôn môi. Cái kia liếc nhìn nàng một cái đều ngại dơ ôn nhuận nam tử, cư nhiên sẽ thích thượng như vậy một cái có rất nhiều ý xấu tiểu ác ma. Nàng khắc chế không được, đem họng súng nhắm ngay Diệp Trăn. Phanh, giờ khắc này, nàng trong lòng thực sảng khoái, cảm giác cả người đều được đến giải thoát. Nhưng Phó An phát hiện, hắn không quan tâm đi cứu Diệp Trăn. Hắn thậm chí dùng thân thể của mình đi che chở cái kia ác ma. Nàng tức giận đến phát run, hốc mắt muốn nứt ra. Lại một lần, phanh, lại không chung, nàng khai đệ tam thương khi, có người lao tới cầm tay nàng, giờ hướng lên trên, một thương đánh vào đỉnh đầu, chấn đến người ù tai. Liễu Đình ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhận ra đối phương là Diệp Nhiên cư nhiên ngăn cản nàng thương tổn Diệp Trăn. Thật là khôi hài, rõ ràng lúc trước Diệp Trăn khi dễ hắn tàn nhẫn nhất, hiện giờ cư nhiên còn ra tới bảo hộ nàng. Nàng liều mạng giãy giụa phản kháng, nắm thương không bỏ. Diệp Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Chỉ cần cái kia ác ma đã chết, liền không ai sẽ khi dễ ngươi, ngươi sẽ là Diệp gia người thừa kế duy nhất. Diệp Nhiên, ngươi chẳng lẽ không hận Diệp Trăn sao? Nàng như vậy hư, Diệp Nhiên, không, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn ta tỷ tỷ. Liễu Đình ha hà cười to, tỷ tỷ, ngươi tỷ tỷ, nàng nhận ngươi cái này đệ đệ sao? Cũng đừng nói cười, hai người tranh đoạt, không ai nhường ai, thậm chí Liễu Đình bắt đầu uy hiếp. Nói Diệp Nhiên lại không buông tay nàng liền nổ súng, đến lúc đó bị thương đừng trách nàng. Đáng tiếc vô luận nàng như thế nào cưỡng bức, cũng không có làm Diệp Nhiên có nửa phần lui về phía sau, ngay cả lông mày đều chưa từng quá một chút, giống như chưa bao giờ có lo lắng quá chính mình an nguy giống nhau. Cái loại này không quan tâm, nhéo cổ tay của nàng tay dùng sức đến sắp đem nàng bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Đình chỉ có thể dùng hết toàn lực đem thương nắm chặt, dần dần mà. Nàng cũng bị Diệp Nhiên đáy mắt cố chấp làm cho điên cuồng, cả người trở nên cuồng loạn, vì cái gì? Vì cái gì liền nhất hẳn là căm hận Diệp Trăn Diệp Nhiên cư nhiên cũng muốn liều mạng che chở nàng? Vì cái gì liền Diệp Nhiên cũng làm phản? Nàng cùng hắn hẳn là mới nhất hẳn là đứng ở cùng biên? Vì cái gì liền Diệp Nhiên cũng muốn bảo hộ cái kia ác ma? Liễu Đình cảm giác chính mình đầu óc đại loạn, bị vì cái gì cùng phẫn hận chiếm mãn, nàng muốn này đó hết thảy đều người biến mất. Nàng a thét chói tai, nắm thương tay không có nặng nhẹ, đột nhiên nghe được bang bang hai tiếng vang lớn, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Diệp Nhiên trong mắt chỉ có liều mạng hướng hắn chạy tới Diệp Trăn, hắn thấy nàng khẩn trương, nghe thấy nàng nói làm hắn cẩn thận, thấy nàng đột nhiên tái nhợt gương mặt, kêu hắn, Diệp Nhiên. Cùng với tiếng súng, là phun đến trên mặt nàng nóng bỏng chất lỏng. Này rốt cuộc làm Liễu Đình hỗn độn đầu óc có một lát thanh tỉnh. Liễu Đình đột nhiên sừng sốt. Nhìn trước mắt cao lớn gầy yếu nam hài cứng đờ thân thể, hắn mở to hai mắt, trước ngực bị sũng nước, tái nhợt trên mặt là không dám tin tưởng cùng mờ mịt, nàng cảm giác trên tay nhão dính dính, lại cúi đầu, thấy trên tay nàng tất cả đều là vết máu. Huyết, nàng ngốc lăng, không rõ đã xảy ra cái gì. Nàng nổ súng, lại đột nhiên cảm thấy sau cổ tê dần, nàng hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Diệp Nhiên nhìn té xỉu Liễu Đình, lại nhìn về phía một quyền đem nàng đánh vựng Diệp Trăn. An An tĩnh tĩnh nói. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại, một chút liền đem nàng đánh bò. Diệp Trăn biết, người ở tràn ngập phẫn hận thời điểm tổng hội bộc phát ra vô cùng lực lượng, Diệp Nhiên lại bởi vì cướp đoạt súng ống trong lúc nhất thời vô pháp bận tâm quá nhiều, sự tình liền phát sinh ở kia vài giây, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, nàng liều mạng tới rồi, vẫn là chậm một bước. Nàng thở hổn hển, mới vừa tiến lên một bước, Diệp Nhiên ầm ầm sập, hắn cao cao lại mảnh khảnh thân thể hướng nàng đảo tới. Diệp Trăn giang hai tay cánh tay đem hắn tiếp được, nàng lảo đảo lui về phía sau, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Diệp Trăn đè lại hắn miệng vết thương, lại ngăn không được máu tươi ra bên ngoài dũng. Nàng cởi áo khoác gắt gao đè lại, thanh âm phát khẩn, một chút run. Không có việc gì, xe cứu thương lập tức liền đến, không có việc gì. Diệp Nhiên nằm trên mặt đất, đột nhiên câu môi, lần đầu tiên cười đến đơn thuần mà vô hại. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ta không muốn chết, ta muốn cho ngươi nhìn xem ta. Diệp Trăn, ân, ta biết, ngươi sẽ không chết. Diệp Nhiên nhìn Diệp Trăn, đây là hắn về nước sau. Lần đầu tiên ở trong mắt nàng nhìn đến như vậy nghiêm túc thần sắc, nhấp khẩn môi, ngạo mạn cùng coi khinh đều không hề. Nhìn chằm chằm hắn thương nhìn chằm chằm hắn, trong mắt còn có lo lắng cùng khẩn trương. Nàng rõ ràng chính xác đem hắn xem ở trong mắt, mà không phải bỏ qua lượt quá, hoặc là khinh thường nhìn lại. Nàng trong mắt ảnh ngược ra bóng dáng của hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy vô hạn vui mừng, liền tính thân thể đau đớn, cũng vô pháp ức chế như vậy vui mừng, trong đời hắn lần đầu tiên như vậy cảm thấy thỏa mãn cùng sung sướng. Không có người chân chính thấy hắn, chỉ có nàng là duy nhất nhìn thẳng vào hắn tồn tại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên thật cao hứng, hắn thích như vậy nhìn chăm chú, thích như vậy lo lắng, thích như vậy khẩn trương, còn thực thích hắn tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ân, ta muốn tỉ tỉ ôm ta. Hảo, tỉ tỉ đừng khóc, Diệp Nhiên, có thỏa mãn mỉm cười nam hài vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Diệp gia yên lặng rất dài một đoạn thời gian. Diệp lão gia từ một đêm gian già đi không ít, ngồi ở linh trước khóc nửa đêm. Diệp Chính Chí bồi lão gia tử, chính mình cũng hốc mắt đỏ bừng. Hắn đối này nhi tử chưa bao giờ như thế nào để bụng, liền tính sơ tiếp về nhà thời điểm cũng chỉ là giao cho người khác chăm sóc, hắn rất ít hỏi đến, gần nhất một đoạn thời gian thật vất vả quan hệ hảo chút, không nghĩ tới liền thiên nhân vĩnh cách. Hắn thực xin lỗi hắn, không có làm được một cái phụ thân trách nhiệm, không có hảo hảo dạy dỗ hắn, dưỡng dục hắn, thậm chí liền nhìn thẳng vào hắn tồn tại cũng chưa từng, cố ý xem nhẹ hắn, làm hắn ăn tẫn đau khổ, cuối cùng còn đem hắn tiễn đi. Diệp Chính Chí trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến hắn đủ loại không phải cùng mệt tiền, nghĩ đến cuối cùng bi từ giữa tới, một hơi không đi lên, hôn mê bất tỉnh, bị kinh hoàng đưa đi bệnh viện, Diệp gia lại là người ngã ngựa đổ. Quan gia đều tới, nghiêm túc điểm hương hành lễ, cảm kích hắn cứu Diệp Chăn. Nhà bọn họ tuy rằng không thích Diệp Nhiên, khá vậy không có hận không thể hắn đi tìm chết, chỉ là lẫn nhau làm người lạ người, cả đời không qua lại với nhau thôi, hiện giờ như vậy. Không khỏi làm người cảm hoài thổn thức, lão hụt hẫng. Phó gia cũng đều tới, phó lão gia tử còn bồi Diệp lão gia tử uống lên mấy chén, quan ải cũng ở, mấy cái vốn dĩ không thế nào đối phó lão nhân khó được uống say một hồi. Phó An vẫn luôn ở bên, nhìn quỳ gối linh trước không nhúc nhích nữ hài. Nàng một thân màu đen, khuôn mặt yên lặng, hơi rũ đôi mắt, là hắn chưa bao giờ gặp qua an tĩnh. Thẳng đến qua đi rất dài một đoạn thời gian. Ngạo mạn kiều khí thiếu nữ giống như trưởng thành, nàng rốt cục đứng ở trước mặt hắn, dương mỉm cười nói cho hắn, nàng muốn xuất ngoại. Phó An cả người đều là sửng sốt, vì cái gì? Như vậy đột nhiên, hắn cho rằng nàng khổ sở lúc sau liền sẽ hảo lên, mà không phải một người rời đi. Là đang trốn tránh, Diệp Chăn lắc đầu, ta có kinh, ta muốn giúp đỡ càng nhiều hài tử. Diệp Chăn nói, Phó An, ngươi lưu không được ta. Phó An cũng biết, hắn lưu không được nàng. Nàng kiên trì cùng kiêu ngạo giống nhau là không thể đụng vào cái chắn. Nàng cùng hắn cuối cùng một lần hẹn hò, lại lưng chừng núi xem ngôi sao. Đầy trời sao trời, bị kín trong xe, Diệp Chăn một phen xả hỏng rồi hắn áo sơ mi, nút thắt băng rồi đầy đất, trước sau như một bá đạo cùng trực tiếp, nàng cười cùng hắn hôn môi. Hắn càng dùng sức ôm nàng, xả hỏng rồi nàng quần lót, sâu nhất xâm nhập. Nàng phàn ở hắn đầu vai, lắc lư một đầu tóc đen. Giống như là quấn quanh ở hắn trái tim, quyết định hắn sống hay chết. Khát vọng đã lâu hai người, lẫn nhau dây dưa, kịch liệt đến phảng phất ngày mai chính là trời sụp đất nứt, tự cấp dư lẫn nhau cuối cùng vui thích. Diệp Chăn rời đi ngày đó, hắn đi đưa nàng tới, hắn ôm nàng nói. Ta vĩnh viễn nữ vương. Diệp Chăn cười, Phó An, còn không có cùng ngươi nói cảm ơn. Cảm ơn, hắn ở như vậy nguy hiểm thời điểm phản ứng đầu tiên chính là tới bảo hộ nàng, không màng chính mình. Trực tiếp lại quyết đoán che chở nàng, đây là sạch sẽ nhất thuần túy tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó An buộc chặt cánh tay, không bỏ được buông ra. Ta không cần, cảm ơn. Diệp Chăn vỗ vỗ hắn bả vai. Ân, ta đi rồi. Nàng liền cùng phía trước vô số lần giống nhau, chỉ nhìn chăm chú phía trước, vĩnh không quay đầu lại. Diệp Chăn rời đi rất dài một đoạn thời gian, nàng mang đi Phùng Huyên. Còn mang đi vẫn luôn đi theo Diệp Nhiên bên người cao lớn nam nhân, sau đó đi Diệp Nhiên đã từng lang bạt quá Wall Street. Phó An bắt đầu rất ít sẽ nghe được Diệp Chăn tin tức, thẳng đến qua đi một đoạn thời gian, nàng đột nhiên thanh danh vang dội, toàn bởi vì nàng tuyệt địa phiên bản, kia một lần làm nàng kiếm lời số trăm triệu. Lúc sau lại nghe nói, nàng thành lập thất cô nhi đồng cứu tế trạm, nàng thành lập trợ giúp nhỏ yếu nhi đồng phản kháng bạo lực văn phòng, nàng giúp đỡ rất nhiều nghèo khó sinh. Nàng ham thích từ thiện, nàng kiếm lời rất nhiều tiền, rồi lại đem tiền toàn xái đi ra ngoài. Tạp chí kinh tế tài chính thượng sẽ thỉnh thoảng đăng xuất nàng tin tức phỏng vấn, nàng mới 26 tuổi, cũng đã thành thế giới 10 đại kiệt xuất thanh niên chi nhất. Trong giới thỉnh thoảng liền sẽ nghe được các loại cảm thán, đã từng ngạo mạn không ai bì nổi tiểu công chúa, tất cả mọi người nói nàng là nhất không tiền đồ cái kia, lại không nghĩ rằng so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều làm ra nhất có tiền đồ chuyện này. Này vẫn là năm đó cái kia táo bạo dễ giận tiểu công chúa sao? Đương nhiên không phải, nàng thành chân chính nữ vương. Diệp Chính Chí cũng thật cao hứng nữ nhi lấy được thành tựu, đáng tiếc nữ nhi cùng hắn không quá thân dày. Cha con hai đề tài nhiều nhất chính là hỏi câu hảo, hắn biết, hắn thực xin lỗi nhi nữ, bọn họ đối hắn đều có oán. Hơn nữa từ lần đó nằm viện, thân thể hắn không bằng từ trước, có rất nhỏ trúng gió dấu hiệu, sớm tại 3 năm trước đây liền từ đi hết thảy chức vụ, an tâm ở nhà tĩnh dưỡng, bồi bồi lão gia tử, trồng hoa dưỡng cỏ, cũng có người thúc giục hắn lại cưới một cái trở về, rốt cuộc một người cô đơn, bất quá đều bị hắn cự tuyệt, hắn thật sự không cái kia tâm tư. Lão gia tử cũng một ngày lão quá một ngày, tinh lực dần dần vô dụng, mắt thấy thời gian vô nhiều. Hắn lão đến quá nhanh. Trong trí nhớ cũng không tốt lắm, có đôi khi còn sẽ hỏi. Diệp Nhiên đã trở lại sao? Chăn chăn còn chưa tới xem ta. Diệp Chính Chí không đành lòng thương hắn, đều sẽ lừa dối qua đi, nói Diệp Nhiên cùng chăn chăn còn ở trường học đâu. Ngẫu nhiên lão gia tử tỉnh táo lại, hắn cũng sẽ một người buồn ở đằng kia, thở ngắn than dài, hãy còn cô đơn. Đến nỗi quan gia, quan Mạn San là cái sấm rền gió cuốn tính tình, nàng trấn cửa ải thị xử lý đến gần có điều. Người ngoài thật đúng là vô pháp nói nàng không tốt, nàng càng ngày càng lợi hại, không giống hắn, tinh thần đầu đều tiêu ma xong rồi. Hơn nữa mấy năm nay tới gần tổng tuyển cử, đế đô phong vũ phiêu diêu, nhân tâm hoảng sợ, mỗi người cảm thấy bất an. Bọn họ kia trong vòng cũng không giống phía trước như vậy náo nhiệt, liền sợ một cái không cẩn thận bị bắt nhược điểm đó chính là một người gặp nạn cả nhà tao ương. Diệp Chính Chí trước tiên lui xuống dưới, đống lửa này không đem hắn thiêu đến nhiều lợi hại. Lại cũng bị ương cập, tài sản đều bị niêm phong. Phó An làm hắn không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm sau Phó An đã là đế đô phó thị trưởng, Diệp Chăn đi rồi, hắn bước chân cũng chưa từng dừng lại, thậm chí bởi vì quan trọng truy Diệp Chăn nện bước, hắn đem toàn bộ tâm thần đều dừng ở học tập cùng công tác thượng. Hơn nữa hắn vốn chính là cái thiên tài, thiện với quyền mưu, này một đường đi tới tuy rằng có khái vướng. Cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Hắn đã từ cái kia ôn nhuận trong sáng thiếu niên trưởng thành vì một cái thành thục có quyết đoán nam nhân. Hắn thân phận địa vị ở đàng kia bãi, bộ dáng còn cực kỳ xuất sắc, hướng lên trên phác nữ nhân tự nhiên cũng là một đống, đáng tiếc mỗi một cái tới gần người của hắn đều không có được đến kết cục tốt, vô luận là đuổi việc vẫn là không màng mặt mũi ném văng ra, đều cũng đủ sợ tới mức người né xa ba thước, bởi vì hắn thủ đoạn quá tàn nhẫn, đối ai đều không giả sắc thái. Ngoại giới còn truyền lưu ra hắn thích nam nhân nghe đồn. Bất quá thực mau đã bị cảm kích nhân sĩ đánh mặt, bọn họ nói cho hắn, phó đại thiếu sở dĩ không gần nữ sắc, là bởi vì hắn trong lòng ở một cái nữ vương, lại nhảy ra thương nghiệp tuần san. Nặc, chính là nàng, Wall Street thiên tài thiếu nữ, đại từ thiện gia, Diệp Chăn. Diệp Chăn, tha thứ tiểu tạp cá không nghe nói qua Diệp Chăn uy danh. Bọn họ nhìn phỏng vấn viết ra Diệp Chăn sự tích. Quang quyên ra khoản tiền ở toàn cầu trong phạm vi hoàn thiện các loại chế độ, thành lập văn phòng liền hoa số trăm triệu, càng miễn bàn mấy năm gần đây nàng ở thương nghiệp thượng lấy được thành tựu, nàng kinh đã nổi danh quốc tế. Khó trách đâu, đại khái cũng cứ như vậy xuất sắc nữ nhân có thể cùng đồng dạng xuất sắc Phó An sóng vai. Các nàng còn ở cảm thán, đột nhiên bị người lôi kéo ống tay áo. Mau xem mau tạp, phía trước nữ nhân kia có phải hay không thư thượng cái này. Chỉ thấy đột nhiên đi vào office building nữ nhân ăn mặc một bộ màu đỏ cập đầu gối váy, nàng mang kính râm, tóc đen lười biếng, bảo tiêu khai đảo, một đường đi tới, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Thẳng đến váy đỏ nữ nhân thượng thang máy, người chung quanh mới rốt cuộc nhịn không được thấp giọng thảo luận. Chính là nàng, là Diệp Chăn, mẹ nó hảo soái hảo mỹ a, chẳng lẽ nàng hồi lại đây tìm chúng ta phó thị trưởng. Cho nên Diệp Chăn cùng phó thị trưởng thật sự có một chân. Qua. Vì cái gì ta cảm giác thực kích thích, cũng không phải là kích thích sao, một cái trương dương chính là nữ vương, một cái nhìn ôn nhuận âm áp kỳ thật cáo già, này hai gặp phải, kia không phải kích thích là cái gì. Phó An còn không biết Diệp Chăn đã trở lại, hắn đứng ở bên cửa sổ cùng người gọi điện thoại, trò chuyện còn chưa cắt đứt, phía sau cửa gỗ đã bị người một phen đá văng, kia thật lớn nổ vang, chấn đến toàn bộ phòng ở đều run run. Đi theo Diệp Chăn bên cạnh tiểu bí thư bị dọa đến tâm can run. Vừa rồi nàng nói nàng tới mở cửa, Diệp Chăn nói không cần, chính mình một chân liền đá văng, kia tư thế, rõ ràng bá đạo đến giống đầu đường lưu manh, nhưng Diệp Chăn làm tới, chính là nữ vương đương nhiên, Nàng lau mồ hôi muốn nói cái gì đó, còn chưa mở miệng đã bị Phùng Huyên thở dài thanh. Một thân váy đỏ kiêu ngạo sán lạn đến giống như Thái Dương Diệp Trăn đứng ở cửa, nàng khoanh tay trước ngực, khẽ nâng cằm nhìn nơi xa nam tử, hắn phản quang mà chạm, một thân phong hoa. Diệp Trăn, Phó An, người nữ vương đã trở lại. Mấy tháng sau, Diệp Trăn cùng Phó An cử hành long trọng hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn trở lại, hư vô, thời điểm, trợn mắt nhìn sao trời thật lâu. Này một đời, nàng tiễn đi rất nhiều người. Nàng tiễn đi Diệp Nhiên, tiễn đi Diệp Lão Gia Tử, tiễn đi Diệp Chính Chí, sau đó là Quan Ải, Phó Lão Gia Tử, Quan Mạn San. Lúc đó ly biệt cảm xúc còn ở lồng ngực quanh quẩn. Nàng nhắm mắt lại ngủ say hồi lâu, mơ mơ hồ hồ còn có thể cảm giác được. Hư vô, cao hứng không thôi cảm xúc, nó tựa hồ thực vừa lòng, liền tính Diệp Nhiên đã chết, nó tựa hồ càng vừa lòng. Diệp Trăn không rõ loại này quy luật, nàng vẫn luôn nhìn không thấu nó. Thẳng đến qua đi thật lâu, lâu đến nàng tình cảm lại lần nữa trở nên thực đạm, Diệp Trăn lại lần nữa tỉnh lại, là ở một lần tiệc mừng thọ thượng. Chu Quốc đống 70 đại thọ, Chu gia là thành phố A vọng tộc, tự trước thế kỷ khởi chính là không thể lay động tồn tại, trong đó thế lực đọc qua chính quân thương ca các phương diện, là các gia tranh nhau nịnh bợ đối tượng. Chu Quốc đống đại thọ, vô có không đến, Diệp Trăn tự nhiên cũng tới, Diệp gia là thư hương thế gia, trong nhà số bối đều ở dạy học và giáo dục. Diệp phụ là A đại viện trưởng, Diệp mẫu là A đại giáo thủ, tự nhiên cũng bị chịu tôn kính. Đương nhiên quan trọng nhất là Diệp Trăn là Chu Quốc đống đại tôn từ Chu Tử Trình vị hôn thê. Chu Diệp hai gia thế quan hệ thông gia, như thế nào có thể không tới. Hiện tại Diệp Trăn bên cạnh ngồi chính là Chu Tử Trình. Nàng nghiêng mắt nhìn hắn, hắn năm nay mới 23 tuổi, trên mặt vẫn là chưa kinh xã hội mày rúa tuấn lãng tinh thần phấn chấn. Mơ hồ lại mang theo vài phần cao cao tại thượng ngạo khí. Trăn Trăn tỷ, ngươi xem Tử Trình ca làm cái gì, mau ăn cơm nha. Diệp Trăn hơi câu khóe miệng mỉm cười, lơ đãng nhìn mắt nói chuyện nữ tử. Người nọ kêu Hàn Vân Đào, là Chu Tử Trình biểu muội, hai người quan hệ luôn luôn thực hảo. Lần này Chu Quốc đống đại chuẩn bị tiệc thọ yến, Hàn Vân Đào tự nhiên liền đi theo tới, không chỉ là lúc này đây, Hàn Vân Đào thường xuyên đi theo Chu Tử Trình xuất nhập các loại trường hợp. Ngẫu nhiên Hàn Vân Đào mang theo ký chủ hẹn hò thời điểm hắn cũng ở, dần dần mà, ký chủ cùng Hàn Vân Đào tự nhiên quen thuộc lên, Hàn Vân Đào cũng liền thân mật kêu nàng. Trăn Trăn tỷ, bất quá này chỉ là ký chủ cho rằng thân mật, ký chủ thư hương thế gia, nhìn đến thế giới cùng tiếp thu giáo dục đều là quang minh chính trực, nàng tính cách dịu dàng, đoan trang có lễ, nói chuyện làm việc đều mang theo độ, ngay cả uống nước dùng cơm khi lễ nghi cũng là không chút cầu thả, nàng nghiêm túc lại nghiêm túc sinh hoạt. Các mặt đều tìm không thấy sai lầm, Chu Tử Trình tuy rằng đối nàng có chút lãnh đạm, nhưng là cũng thường xuyên mang nàng hẹn hò đi ra ngoài chơi, huống chi ký chủ là thật sự thích Chu Tử Trình. Lại đoan trang dịu dàng nữ nhân ở đối mặt thích nam nhân khi tổng hội có mê mang cùng không biết làm sao thời điểm, nàng không biết nên như thế nào cùng bạn trai ở chung, chỉ độn lại chất pháp, cho nên cũng liền không ôn không hòa quá. Hoặc là nói chỉ thích hợp Chu Tử Trình ngồi ở cùng nhau, nàng liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Nàng cảm thấy vậy là đủ rồi, nhưng ở nam nhân xem ra chính là không hề tình thú, nếu chỉ là lúc đầu xem mặt, có lẽ còn sẽ cảm thấy cảnh đẹp y vui, đương xem đến nhiều mới mẻ kính nhi qua tự nhiên cũng liền chán ngấy. Chu Tử Trình đối nàng tự nhiên càng ngày càng lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ căn bản là sẽ không nghĩ đến Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào quan hệ không bình thường, mà nàng chỉ là cái tấm mộc. Hàn Vân Đào nhìn Diệp Trăn. Lại lần nữa cho nàng cái ly đào thượng rượu vang đỏ, tươi cười thực thảo hỉ. Trăn Trăn tỷ, ta kính ngươi một ly đi, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố ta, cũng cảm ơn Tử Trình ca. Diệp Trăn như nàng mong muốn, bưng lên cốc có chân dài uống một ngụm, nói. Đừng khách khí, ngươi là Tử Trình hào muội muội, chiếu cố ngươi là hẳn là. Hàn Vân Đào lại cười, thoạt nhìn không hề tâm cơ. Lại uống lên mấy khẩu, Diệp Trăn gương mặt nhiễm rượu sau đỏ ửng. Nàng xoa xoa cái chán, nhìn cãi cọ ồn ào yến khách đại sảnh. Chu Tử Trình nói, say, nơi này còn có trong chốc lát mới kết thúc, ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ký chủ thân thể tửu lượng xác thật không được, ở nàng tới phía trước, ký chủ cũng đã say choáng choáng, bất quá làm bộ không có say mà thôi, sau lại nàng lại uống lên một ly, thật sự có chút choáng váng. Hàn Vân Đào xung phong nhận việc, ta đây đưa Trăn Trăn tỷ đi nghỉ ngơi, Tử Trình ca. Ngươi còn có việc liền đi trước vội đi. Chu Tử Trình ừ một tiếng, Dặn dò Hàn Vân Đào đưa xong Diệp Chân liền tới tìm hắn, tìm không thấy liền gọi điện thoại. Hàn Vân Đào tự nhiên cười hì hì đồng ý. Hàn Vân Đào lớn lên đáng yêu, tính cách rộng rãi, cười rộ lên thật sự rất thảo hỉ. Nhưng chính là như vậy một cái đáng yêu người, ở đưa ký chủ đến khách sạn trên lầu nghỉ ngơi thời điểm, lại đem nàng đưa đến nam nhân khác trên giường. Hàn Vân Đào đỡ Diệp Chân ngồi thang máy lên lầu, thấy nàng nửa híp mắt xoa ấn cái trán, thập phần khó chịu mơ hồ, tửu lực lên đây. Nàng luôn luôn đoan trang, chú ý cười không lộ răng khinh thanh tế ngữ, giờ phút này nhiễm rượu vựng, cư nhiên ngoài ý muốn diễm lệ, đoạt nhân tâm hồn. Hàn Vân Đào không thích, nàng sợ Chu Tử Trình sẽ yêu nữ nhân này, bởi vì nàng quá mỹ, nữ nhân xem nữ nhân luôn là ánh mắt đầu tiên chú ý tướng mạo, tính cách mới có thể nhưng thật ra tiếp theo. Nàng đỡ Diệp Chân ra thang máy, ôn thanh nói mấy câu, xa xa thấy có phục vụ sinh đem một người nam nhân đưa vào phòng. Mặt đất rơi xuống một chương phòng tạp. Hôm nay là Chu Quốc Đống đại thọ, tới không ít người, hỗn loạn lại ồn ào, không chỉ có bao nửa cái khách sạn, còn thỉnh giới giải trí đương hồng minh tinh tới ca hát, phô trương cực đại, cũng cực kỳ xa xỉ. Nàng ác từ tâm sinh, nàng chỉ biết, đem Diệp Chân đưa vào đi, nàng liền không hề là uy hiếp, còn có thể trở thành đắn đo nơi tay nhược điểm, Chu Tử Trình liền vẫn luôn là nàng. Diệp Chân dựa vào trên vách tường, xem Hàn Vân Đào mở ra cửa phòng. Nàng đem nàng đẩy mạnh đi. Chân Chân tỷ, ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một chút, đợi chút ta liền dây lưng Trình ca tới tìm ngươi. Nàng không biết là nghe không nghe được, vuốt vách tường vào phòng, Hàn Vân Đào ở ngoài cửa nhìn một lát, nghe nàng vào phòng ngủ, lúc này mới kéo lên cửa phòng. Nàng trái tim bùm nhảy cái không ngừng, người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi nàng cũng là vì chính mình cùng Chu Tử Trình tương lai, Chu Tử Trình có thể cùng Diệp Chân kết hôn, nhưng tuyệt không có thể có tình yêu. Nàng ổn ổn tâm thần, xoay người cực nhanh chạy ra. Diệp Chân nằm ở trên giường, ngủ đến mơ mơ màng màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào, bên cạnh nam nhân tự hồ là sờ đến nàng tồn tại, hắn cực kỳ cường thế, trực tiếp đè xuống, bàn tay thuần thục sờ tiến nàng vạt áo dưới, hắn kỹ xảo cao siêu, nhẹ chọn chậm vê, hôn đến nàng phun không ra một chữ, vô lực vươn tay, leo lên đầu vai hắn, cả người đều lộ ra vô thố cùng mờ mịt. Còn có say sau mê ly. Đen nhánh phòng nhiệt độ không khí càng sâu càng cao. Nữ nhân ôn nhu cùng hương thơm làm hắn mê muội. Nàng ôm hắn, mũi gian hừ nhẹ. Đã lâu, nàng có chút khàn khàn thanh âm kêu. Tử Trình, nam nhân vốn là có chút say, nhất thời hơi giật mình. Tử Trình, hắn mở ra đầu giường, rốt cuộc nghe rõ, nữ nhân trong miệng kêu chính là Tử Trình. Hắn cháu trai, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Vừa rồi bị hắn hôn một hồi nữ nhân là hắn cháu dâu. Diệp Chân, cái kia từ trước đến nay đoan trang hiền huệ nữ tử giờ phút này ở hắn dưới thân tính cách đến câu nhân. Dù cho tự xưng là không tiết tháo Chu Nguyên giờ phút này cũng nhịn không được kinh ngạc một chút, hắn xoay người dựng lên. Diệp Chân cũng rốt cuộc tỉnh lại, nàng mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn đứng trên mặt đất nam tử. Hắn quần áo nửa xưởng, tóc đen mặc đồng, khuôn mặt tuấn mỹ, thâm thúy đôi mắt híp lại. Bởi vì rượu sau cùng tình dục hơi thở làm hắn càng thêm một tia lười biếng gợi cảm, là Chu gia nhất không đàng hoàng, cũng để cho người kiêng kỵ tam công tử. Tương so với Chu Nguyên, Chu Tử Trình ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem, thậm chí liền hắn một ngón tay đầu đều so ra kém. Chỉ là Chu Nguyên quá mức phong lưu không kềm chế được, Chu Quốc Đống đều lấy hắn không có biện pháp, quản lại quản không được, kia có thể làm sao bây giờ. Từ hắn bái, giờ phút này Diệp Chân thấy hắn. Lại vừa thấy thân thể của mình, cơ hồ là lập tức kéo tới Chân, không có kêu sợ hãi không có khóc kêu, nàng nghiêng đầu, lộ ra nửa trương mỹ lệ mặt nghiêng, nghiêm túc lại bình tĩnh nói. Đi ra ngoài, một bộ biện hộ sĩ không cam lòng chịu nhục bộ dáng. Chu Nguyên lột phía dưới phát, lại vừa thấy bị hắn ném trên mặt đất áo ngực, vừa rồi hắn còn nắm ăn qua. Mẹ nó, hắn nắm lên một kiện áo ngủ, xoay người ra phòng ngủ. Yến hội không sai biệt lắm liền phải kết thúc. Chu Tử Trình tìm được Hàn Vân Đào. Diệp Chân ở đâu cái phòng? Hàn Vân Đào nói, làm sao vậy? Chân Chân tỷ hiện tại khẳng định là ngủ thật sự hương đâu, chúng ta hiện tại đi quấy rầy nàng không hảo đi. Huống chi liền ngủ cả đêm, ngày mai lại trở về cũng không muộn sao? Chu Tử Trình nhíu hạ mi, ân, đợi chút Diệp thúc thúc hỏi, ta liền nói Diệp Chân say, làm nàng ở phòng nghỉ ngơi, trước không đi quấy rầy nàng. Hàn Vân Đào cười hì hì nói tốt. Lại nói buổi tối bọn họ dứt khoát cũng không quay về, liền nơi này trụ hạ, ngày mai lại cùng nhau hồi. Đến lúc đó, ngủ một đêm, vô luận gạo nấu thành cơm cùng không, đều chậm. Đến lúc đó, Chu Tử Trình càng sẽ không xem Diệp Chăn liếc mắt một cái. Cách chương.